Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 199, hôn phu cao lãnh 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp mới khá yên tĩnh đó là suy nghĩ đầu tiên của cô, khá trầm lắng không quan tâm quá việc của người khác. Bất quá chuyện này khá tốt, không sân si cuộc đời hạnh phúc. Tuyết Ly ngu ngơ phát ngốc đến hết tiết rồi liền tranh thủ về nhà ngoan ngoãn làm bài tập thiết kế thầy giao. Nào ngờ vừa bước ra cửa lớp liền chạm mặt nam chủ. Hắn một thân đồng phục nghiêm túc, gương mặt phả ra từng tiếng thở nặng nề, tóc tai có chút ẩm ướt do mồ hôi. Chắc không phải là vừa nghe tiếng chuông chạy ngay qua đây đó chứ? Vậy thì chạy cũng quá nhanh đi, bởi ngành máy tính và nghệ thuật tách biệt hẳn một khu lận mà. Không đợi cô suy đoán thêm thì ánh mắt hắn đã quay sang chạm đến ánh nhìn của cô. Tuyết Ly hồi thần, con người có chút thất thố né tránh tầm nhìn của nam sinh. Ra vẻ như nhìn một người xa lạ chẳng biểu hiện gì thêm mà đi thẳng. Quân Niệm nhíu mày cũng nhanh chân bước qua chặn đường cô lại, thấy cô gái có ý muốn né tránh liền giữ chặt tay cô một đường đi thẳng ra khuôn viên phía sau trường. Buông ra, Tuyết Ly nhìn bàn tay bị nắm đến đỏ in một mảng liền khó chịu nhìn hắn. Quân Niệm cũng theo tầm mắt cô nhìn xuống tay cô, biết bản thân dùng quá sức cũng không biết nên làm sao. Bao nhiêu lời muốn nói nghẹn thành một đoàn cố gắng mà giữ cô lại. Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Tuyết Ly nheo mày tức giận chẳng kiên nhẫn nổi mà lớn tiếng lạnh lùng. Tuyết Ly chưa từng dùng giọng điệu này với hắn, Quân Niệm hít sâu một hơi điềm tĩnh mà nhìn cô, áy náy mở lời, xin lỗi, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ, năm, bây giờ là 45, về cái gì, tất cả, cô nghe như không nghe chẳng để tâm lắm mà nhạt nhẽo đáp lại. Không cần, nếu đã xong thì làm phiền tránh qua một bên, tôi muốn về nhà. Cậu còn giận à, thấy cô như vậy thì kêu hắn biết làm sao. Trước kia dù quá đáng thế nào thì chỉ cần hắn xin lỗi một tiếng mọi chuyện đều ổn thỏa. Sao bây giờ, Tuyết Ly như thấu được cái suy nghĩ trẻ con kia cũng không khỏi cười giễu một tiếng nhìn chàng trai trước mắt nghiêm túc nói rõ một lần. Quân Niệm, chúng ta quen nhau từ nhỏ, thật ra ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu. Có lẽ tôi sẽ kiên nhẫn như thế đối với cậu đến suốt đời. Hai chữ, suốt đời, buông xuống làm toàn thân cô như bất lực mà lắc đầu. Chẳng để hắn phản ứng lại, Tuyết Ly bèn nhanh chóng cúi đầu nói tiếp. Nghe tôi nói hết đi, chúng ta đều đã lớn. Sau này có một số chuyện làm tôi càng nhận thức rõ hơn, dù đúng hay sai tôi đều rất biết ơn cậu. Cậu gắn bó với tôi giúp tôi trưởng thành, mặc dù trưởng thành này gắn với nhiều thương tổn tôi chưa từng ngờ đến. Tuyết Ly dừng một lúc thở dài, mày giãn ra buông lỏng mà cười một cái nhìn hắn chân thành nhẹ giọng. Nhưng thật lòng đã không trách cậu nữa, tình cảm có thời hạn hết hạn rồi thì cứ để nó qua. Hắn nhìn cô gái nhỏ tinh danh năm nào giờ đây trong mắt đầy tâm sự, cô không còn vô tư nhìn hắn là phát sáng mê luyến mà chỉ đơn giản đạm bạc. Nghĩ đến đây Quân Niệm cũng im lặng, trong lòng có một tảng đá nặng nề không rõ rơi xuống. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ, 10, bây giờ là 55, Tuyết Ly cười ôn hòa chẳng liếc nhìn thêm mà để lại một câu chào rời đi. Chúng ta không ai nợ ai cả, vì vậy sau này cứ sống tốt cuộc sống của mình đi. Tạm biệt, sau này đừng tìm tôi nữa. Ý cô là như thế phải không? Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. Năm, bây giờ là 60. Ánh sáng của mặt trời vào giữa ban trưa luôn làm người khác thấy gay gắt mà cúi đầu né đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng cô gái rời đi cũng kéo dài đến tận khi va vào điểm yếu của hắn. Cô thay đổi, làm hắn chẳng kịp phòng bị. Con người sợ nhất là thói quen. Thói quen một khi hình thành sẽ rất bình thường, thậm chí có thoải mái thì bản thân cũng theo bản năng mà chẳng để ý, nhưng đến khi mất đi mới biết nó trống rỗng đến nhức nhối đến nhường nào. Mười mấy năm, nói quên là quên dễ dàng vậy sao? Tuyết Ly quay trở về nhà liền lên thẳng phòng mình tập trung vào bài tập vẽ thiết kế mà sáng tạo, giáo viên đã nói nếu làm tốt sẽ có cơ hội dự thi. Thậm chí là một suất du học, điều này đối với nguyên thân mà nói là một bước ngoặt không thể bỏ qua. Nhìn thấy con gái hăng hái như thế người làm cha như ông cũng vui lây. Nhưng có một số vấn đề làm ông thật trốn tránh không khỏi. Việc này cô mới nghe hệ thống báo cáo, đó chính là cô thư ký bên cạnh ông suốt 10 năm nay đột ngột mở lời tỏ tình, người cha như ông chưa từng nghĩ đến tiến thêm một bước nay lại có chút lung lay. Ai lại chẳng muốn đi tìm hạnh phúc cho chính mình, nhưng ông sợ con gái tủi thân nên đắn đo mãi rồi cũng đè nén xuống. Tuyết Ly cũng dừng bút suy tư, khoảng chừng 3 năm nữa cô sẽ rời thế giới này. Vậy thì chẳng ai chăm sóc ông tuổi xế chiều, đây cũng chính là điều cô trăn trở. Ông ấy quá tốt, xứng đáng có được nhiều hơn, nghĩ ổn thỏa rồi cô liền lên kế hoạch tác thành cho hai người. cô thư ký ấy cô xem qua dữ liệu rồi, cũng thấp hơn ông không bao nhiêu hơn thế xuất phát từ ngưỡng mộ nhiều năm tiếp xúc, do vậy không ai phù hợp hơn được nữa. Ok, Mạc gia, bên này lại không yên ổn vậy, người làm trong nhà đang rơi vào trạng thái lo sợ. Cậu chủ nhỏ cùng ông chủ chiến tranh lạnh thì thôi đi, nay cậu chủ về vẻ mặt lạnh ngắt mà đi thẳng vào phòng một bước không ra. Nhắc đến với bà chủ, bà cũng chẳng thèm quản luôn. Bà ấy đang nghĩ đến việc con dâu nhỏ bị rơi mất, xót xa chưa dứt đây này, đúng là thằng con vô tâm. Uổng công con gái nhà người ta chạy theo nhiều năm. Hừ hừ, sao bà có thể đẻ ra thằng con như thế? Lúc trước đẻ ra cái trứng ăn là được rồi. Càng nghĩ càng tức, mẹ Quân liền thẳng một mạch vào bếp bảo quản gia tối nay chuyển cơm tối thành hột vịt lộn. Quản gia, cách trương,